My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, kiếm quang đột đến. Đánh bại liền có thể thu được điểm số. Nếu như muốn đệ nhất, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Sengo cầm trong tay khắc lấy, diễn tập hội trường B, tờ đơn đi. Thẳng ra khỏi hội trường, trong lòng có chút trầm ngâm nói. Thật lâu, đứng tại diễn tập hội trường B, cái này mô phỏng thành thị lối vào chỗ. Một đám đấu trí ngang nhiên thiếu niên thiếu nữ. Tứ tán ra, Sengo còn chứng kiến một người quen, tóc xanh Midoriya thiếu niên. Đáng tiếc, lúc này, không phải, ôn chuyện, thời điểm. Sengo ở đây chậm rãi nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi thời gian xói mòn. Diễn tập hội trường mô phỏng chiến chỉ có 10 phút đồng hồ. Cũng chính là 10 phút đồng hồ, lấy được điểm số nhiều nhất người chiến thắng. Không ít tứ tán ra thiếu niên thiếu nữ liếc qua tại trên đường phố chậm rãi nhắm mắt thiếu niên tóc xanh, đều là mắt lộ kinh ngạc. Hắn không khảo thí nha. Loại này khảo thí không giành giật từng giây, sợ là kẻ ngu a. Gia hỏa này không có nhiều khảo thí để vào mắt, sẽ không phải là từ bỏ a. Không ít người trong lòng cười nhạo nói. Nhưng mà lúc này đây, một cái địa phương bí ẩn, vô số màn hình chiếu rọi tại khảo hạch trang, mấy cái tản ra khí tức cường đại pro hero, chính mắt thấy mỗi một tên khảo hạch học sinh. Thiếu niên này, hắn không khảo hạch mà. Bỗng nhiên, một cái Sermentos úng thanh úng khí nói, lần theo đạo thanh âm này nhìn lại, mấy cái pro hero đều thấy được tại trong sân nhắm mắt thiếu niên tóc xanh. Đây là Yaoyorozu Sengo, cũng là chúng ta cái giới này đặc biệt chiêu học sinh Yaoyorozu Momo đệ đệ. Nghe nói là một cái rất có thiên phú kiếm đạo thiên tài, một cái nắm giữ lấy tình báo lão sư giải thích nói. Cái kia cũng không phải hắn nhắm mắt lý do chứ. Khác một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện nói. Hắn giống như đang chờ cái gì a? Có được siêu quy cách đại não quốc một cái gấu trắng nhìn xem. Sengo chậm rãi nhúc nhích bờ môi, suy đoán nói, còn có 10 giây, nhắm mắt Sengo trong lòng nỉ non nói, dành cho những học sinh này 1 phút đồng hồ tự do thi đấu thời gian. Để tránh đến lúc đó hắn xuất thủ, có người đục nước béo cò tiến vào u, a, sẽ không tốt. Cơ hội là cho cường giả. Sengo từ trước đến nay ưa thích công bằng. Không lâu, Sengo chậm rãi mở hai mắt ra. Thời gian không sai biệt lắm. Mà cái này lúc, to lớn quảng bá cũng là bỗng nhiên toát ra present mic thanh âm. Còn có 9 phút, bá, kinh người tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên. Từ xa nhìn lại, một đạo màu lam lưu quang trong chốc lát tóe phát ra. Hắn động, giám thị trận, bỗng nhiên toát ra một thanh âm. Mấy cái pro hero lão sư đều nhao nhao lộ ra thần sắc tò mò nhìn về phía Sengo. Oanh, vách tường sụp đổ. Một cái màu xanh lá đậm người máy mắt bốc hồng quang. Trong chốc lát vọt ra, nhìn qua cách đó không xa xanh lâu. Trầm giọng nói, mục tiêu uốn nắn, giết, ầm vang, giống như tua bin oanh minh. Người máy đột nhiên đánh tới, nhìn qua xông tới người máy, xanh lâu cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, ngày xưa huấn luyện phảng phất hào không dùng võ chi địa. Sợ sệt ngay cả động cũng đông không được, người máy nhấc lên sóng gió, càng là lệnh trong lòng hắn run lên, đột nhiên nhắm mắt lại. Hiện tại tiệc, một tiếng cười khẽ, một đạo laser đột nhiên bắn đi qua. Tóc vàng Aoyama Yuga đều phảng phất nhìn thấy người máy ầm vang bắn nổ tràng diện. Coi như cái này lúc, một vòng lam quang đột đến, tại đường đi bắn ra một cái Z kiểu chữ tuyến đường. Sau đó trong nháy mắt kéo hướng phương xa, không ngừng Aoyama Yuga, dù là Midoriya cũng lờ mờ nghe được một tiếng nỉ non. Con thứ 22. Tại Midoriya cùng Aoyama Yuga ngạc nhiên bên trong, laser chưa đến, người máy đã trong nháy mắt một đao chẻ làm hai. Hai bên bóng loáng giống như trăng kính. Giả đi, đây chính là ta tiệc. Aoyama Yuga một tiếng kêu rên, nhìn qua đạo lam quang kia. Yêu nhã trên nét mặt lộ ra một vòng giận dữ. Nhưng mà không chỉ là hắn. Tại toàn bộ trong trường thi, dựa vào quốc động cơ Ida Tenia, bộc phát ra lôi đình một cước hắn. Còn chưa đá phải người máy, một vòng lam quang trong nháy mắt đã tới. Nhìn xem hóa vì làm hai nửa người máy, Ida Tenia sờ lên kính mắt, lộ ra một vòng suy tư. Uraraka Ochako thông qua không có trọng lực quốc, đem hai người máy nổi bồng bềnh giữa không trung, đang chuẩn bị kết ấn, giải trừ trọng lực, lệnh người máy nện xuống lúc đến. Bầu trời cũng là nhiều hơn một vòng màu lam lưu quang. Răng rắc, giòn vang, hai cái còn trên không trung người máy, trong chốc lát chia năm xẻ bảy, cả cái to lớn trường thi, màu lam lưu quang càn quấy. Một khung lại một khung máy móc nhau nhau một đao chẻ làm hai. Một lát, đứng ở nào đó một tòa trên nhà cao tầng Sengo sờ trong tay mỏng như cánh ve nhuyễn kiếm. Không khỏi có chút may mắn mang theo nhuyễn kiếm. Yaoyorozu Momo lão tỷ còn nói không thể mang vũ khí. Không biết hắn nghe được Preston Mick nói, có thể mang hết thảy vũ khí. Có thể hay không đỏ mặt. Nhìn qua toàn bộ sân bãi, còn lưu lại không nhiều xanh lục người máy. Sengo hai chân có chút uốn lượn, đang muốn bắn ra, nhưng bỗng nhiên phảng phất đã nhận ra cái gì. Nhuyễn kiếm đột nhiên xoay tròn, trượt ra một vòng ánh kiếm màu trắng. Xì xì, một cái giống như là camera đồng dạng đồ vật bỗng nhiên rơi xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN